Chương 4. 099 kinh hỉ. Tuy nói Mạc Thái tử ngữ điệu 10 phần bình tĩnh, có thế cầu cầu chính là từ hắn kia hứng hở ngữ điệu bên trong, nghe được mấy phần đằng đằng sát khí. Giống như là nếu không thể để đằng trước tiểu tam dừng lại, Thái tử đại đại rất có khả năng xông đi lên trực tiếp đem tiểu tam phế đi tốt rộng sợ cây nhỏ người vô ý thức thò tay tại chính mình trên chạc cây sờ lên. Trong khoảnh khắc vung ra vô số đạo dây leo thẳng tắp vung hướng về phía trước. Siêu đoạn nguyệt thân ảnh đuổi lên trước đến, dừng lại giữa không trung, nao nao. Mạc Liên gia hỏa này sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Đoạn nguyệt cảm thấy có mấy phần hiếu kỳ, người đã đi theo rơi xuống Mạc Liên bên cạnh. Mạc Liên nhìn thấy hắn đuổi theo, trong ánh mắt cu nở dê hơi có mấy phần hiếu kỳ, ngươi như thế nào ở chỗ này, chẳng lẽ quả nhiên là cùng Thường Châu đại đế tới băng thiên tuyết vực săn bắn? Nhìn thấy vợ ta Zoe sao? Mạc thái tử cu nở dê không đợi Đoạn Nguyệt trả lời, tiếp lấy liền vội vàng lại hỏi một câu. Đoạn Nguyệt sắc mặt rất có vài phần cổ quái, thượng hạ dò xét hắn vài lần, nhẹ gật đầu, đưa tay chỉ phía trước. Mạc thái tử a Mạc thái tử, chờ một lúc ngươi thấy được Kiều Kiều, nhất định sẽ có một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đoạn Nguyệt hừ một tiếng, dưới chân hơi dùng lực một chút, người đã đi theo lướt đi đi đến mê xa. Rất nhanh, hai người cũng hơi dừng lại. Chỉ thấy cầu cầu xuất lực phía dưới, dùng một cỗ xanh biêng biết dây leo, kéo lại chính ở trên băng nguyên lao nhanh nào đó đoàn cây. Tiểu Tam, đừng có hồ nháo nữa, chúng ta tiểu chủ bạc đâu? Cây nhỏ người từ Mặc Liền trên vai nhảy xuống tới, siêu một tiếng cướp đến giữa không trung. Loạn trà loạn trọng mà lật ra mấy cái bổ nhào, liền rơi xuống đoa nở kia dương nanh múa vướt cây đoàn bên trên. Một đoàn tuyết trắng tiểu điêu, đang lẳng lặng nằm tại một lùm dây leo trong bao. Cây nhỏ người gương mặt kia, lập tức trở nên có mấy phần đen, nâng lên móng vuốt chỉ nhỏ tuyết điêu, chu bạc hắn kêu trời kêu đất nào tới, dùng hai cây nhỏ bé yếu ớt chạc cây tay, dùng sức thôi động tiểu chủ bạc béo mút míp nhỏ thân thể, luôn miệng kêu sợ hai nói, chu bạc. Ta đáng thương chu bạc à, ngươi đây là có chuyện gì a? Ngươi tranh thủ thời gian tỉnh lại á, ngươi không phải là bị cái này nhỏ tuyết điêu cho hố đi? Tùy theo theo tới Mạc Liên cùng Đoạn Nguyệt, hai mặt nhìn. Nhau nhìn một cái, quay đầu nhìn về phía cây kia hát làm đều tốt cây. Ngươi đừng lắc, nàng Đoạn Nguyệt nhịn không được gọi nói, nàng vừa mới trong lúc vô tình nuốt chửng thái hư bảo tinh bên trong tinh tâm, chỉ sợ phải có một hồi mới có thể tỉnh lại, nếu không phải vừa mới này cây loạn thất bát tao cây. Đột nhiên đoạt Kiều Kiều liền chạy, nói không chính xác để Kiều Kiều yên tĩnh tĩnh dưỡng một hồi, lúc này sớm nên tỉnh lại đều do này cây kỳ hoa cây, gào to đến muốn mạng. Ta đáng thương chu bạc ga, cây nhỏ khóc chít chít đều, ba một cái sợi đằng rút mở Đoạn Nguyệt rối tới tay, đều không cho phép chạm nhà ta tiểu chủ bạc. Chu bạc ga ngươi tỉnh a, cầu cầu tới a, đến cùng là ai khi dễ ngươi? Hoa mênh mông băng nguyên lên, cây nhỏ mấy cuốn họng, tại trống trải tầng băng ở giữa qua lại quanh quẩn. Đi Mạc Liên không nói kéo ra khỏe miệng, một tay lấy cây kia gạo tàng cây nhỏ người cho xách lên, thuận tay liền vứt xuống một bên. Ánh mắt, một cách tự nhiên rơi vào đoa nở kia nho nhỏ con trồn trên thân. Trong lòng đột nhiên theo sát nhảy một cái Đoạn Nguyệt, kinh không kinh hỉ, ý không ngoại ý muốn. Mạc Liên thì là yên lặng nhìn qua đoa nở kia hạt tuyết nhỏ quả bóng nhỏ, trong mắt phượng ánh mực lưu động, hào quang đoạt người. Kiều Kiều, là Kiều Kiều. Mặc kệ nhà hắn tiểu cô nương biến thành cái gì kỳ hoa nhỏ bộ dáng, hắn đều không để ý, chỉ cần có thể nhìn thấy nàng, liền cảm giác tâm định ra tới một nửa.